Xuyên thành em gái đối thủ idol nhà mình. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh tất cả đều là fan. Bọn họ đều bị ngăn ở bên ngoài rào chắn. Không có một ai nghĩ tới Thịnh Hành sẽ giúp fan nhặt đồ lên. Càng không nghĩ tới anh còn cầm đi một cái banner. Mặc dù chữ ở phía trên y cái banner kia mọi người đều không nhìn thấy. Nhưng đã là do fan làm. Khẳng định là dám cầu vòng. Mọi người sửng sốt vài giây. Sau đó lại càng điên cuồng thét chói tai. Đồng thời cũng quăng tới Lục An An một ánh mắt cực kỳ hâm mộ. À, nếu sớm biết làm như vậy có thể gợi lên sự chú ý của anh trai. Các cô ấy cũng đã làm như vậy rồi. Khóe môi Thịnh Hành vẫn còn nụ cười khẽ. Vừa đi vừa đem tấm banner kia gấp lại. Động tác tao nhã lại ghẹo người. Dẫn đến các fan bên cạnh gào khóc kêu to. Theo sát phía sau cũng truyền đến một đợt tiếng thét chói tai khác. À, là Lục Duyên. Anh trai Lục Duyên. Mẹ ơi con chết mất. Thịnh Hành theo bản năng quay đầu lại. Lục An An còn đang ngơ ngác chưa kịp thoát ra cú sốc vừa nãy. Ánh mắt của anh như gió lướt qua cô cùng với một đoàn fan phía sau. Cuối cùng nhìn về phía Lục Duyên. Ký giả và truyền thông mắt sắc. Trùng hợp chụp được ánh mắt của hai đại đỉnh lưu giữa đông đảo fan hâm mộ và người đối diện. Ánh mắt kia. Sau đó Lục An An nhìn thấy truyền thông đánh giá. Yêu hận đan xen, nói tóm lại, vô cùng khó có thể dùng lời diễn tả được. Sau khi vào cửa hàng, người đại diện đã sớm vào cửa hàng tiến tới. Nhíu mày nhìn Thịnh Hành. Em mới vừa cầm banner tiếp ứng của fan về đấy à? Tay Thịnh Hành đang gấp banner ngừng một lát. Âm thanh mát lạnh. Du Nguyên liếc nhìn đồ vật trong tay anh. Vươn tay ra, đưa cho anh đi. Thịnh Hành quay đầu lại nhìn anh ta. Cái gì? Du Nguyên chỉ vào đồ vật trong tay anh. Banner ấy, lát nữa em còn phải đi chụp ảnh. Chẳng lẽ em cứ cầm cái này mãi? Cái này không thể bỏ vào túi áo. Không vừa, túi đựng của quần tây đối với nghệ sĩ mà nói quả thực là không thể tiếp thu. Chớ nói chi là đợi lát nữa còn có truyền thông quay chụp 360 độ. Chỉ cần có một chút nhô ra đều có thể bị phóng đại lên thành cái gì không biết nữa. Thịnh Hành liếc nhìn banner nhỏ được anh gấp gọn trong tay. Fan nhỏ còn rất để tâm. Của mình là màu đỏ. Lục Duyên là màu xanh lục. Anh vừa mới muốn nói chuyện. Lục Duyên đã từ ngoài cửa đi vào. Hai người đối mắt nhìn nhau. Thịnh Hành rời mắt nói. Sẽ không? Du Nguyên không hiểu. Sừng sốt một chút hỏi. Cái gì sẽ không? Thịnh Hành lời ít mà ý nhiều nói. Sẽ không vẫn luôn cầm. Du Nguyên, anh ta mới chỉ hoảng hốt vài giây. Thịnh Hành đã được nhân viên công tác gọi đi trò chuyện và phỏng vấn. Du Nguyên không có biện pháp, không hiểu nổi tâm tư của nghệ sĩ nhà mình. Đơn giản cũng mặc kệ. Thịnh Hành làm việc tự có tính toán. Tùy cậu ấy đi, bên ngoài, lúc lần thứ hai Lục An An nhận được điện thoại của tài xế. Thảm đỏ cũng đã đi xong hết. Các fan như cũ không rời đi. Muốn chờ lát nữa idol nhà mình từ trong cửa hàng ra ngoài. Gặp lại bọn họ thêm lần nữa. Alo, tiểu thư, bây giờ cô đang ở đâu? Lục An An liếc nhìn chỗ mình đang đứng. Tôi ở ngay bên cạnh cửa ra vào của cửa hàng. Tài xế cơ tim tắc nghẽn vài giây. Vội vàng nói, cậu chủ bảo tôi dẫn cô đi vào cửa hàng bằng cửa sau. Lục An An sửng sốt. A, một tiếng. Sẽ không gây ra ảnh hưởng không tốt gì chứ? Tài xế, thiếu gia chưa nói. A, Lục An An vừa định từ chối. Trong đầu liền vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Mới vừa rồi cô bị hành vi ngu xuẩn của chính mình dọa ngốc. Dẫn đến lúc Lục Duyên đi thảm đỏ cô quên mất tiếp ứng cho anh rồi. Lục An An sâu kín mà thở dài. Không thể không vì việc ngu xuẩn mình làm ra mà trả nợ. Tôi lập tức tới ngay. Trong cửa hàng, sau khi chụp ảnh và phỏng vấn chính thức kết thúc, Thịnh Hành nhìn chung quanh một vòng rồi đi về phía toilet bên kia. Mới vừa từ toilet đi ra ngoài, anh liền đụng phải Lục Duyên đang ở cửa gọi điện thoại. Đi đến đâu rồi? Anh đè thấp giọng, âm thanh của Lục Duyên tương đối thiên về dịu dàng êm ái. Của Thịnh Hành thì lại lạnh lùng hơn nhiều. vào cửa hàng chưa? Lục Duyên xoa xoa xương giữa hai lông mày. Tôi lập tức tới ngay. Bảo con bé đừng có chạy lung tung. Lúc anh vừa định hỏi Lục An An có muốn xin Thịnh Hành ký tên lên ảnh hay không? Bên cạnh liền có một người đi tới cái vòi nước khác trước mặt. Một đôi bàn tay được truyền thông xưng là xinh đẹp nhất giới giải trí xuất hiện ở trong tầm mắt. Lục Duyên quay đầu nhìn sang. Còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, Thịnh Hành liền đem một thứ gì đó có màu xanh lục ném qua. Không cần cảm ơn, Lục Duyên, anh cúi đầu xem, khi nhìn rõ câu nói được viết ở trên y tấm banner liền vui vẻ. Fan của tôi kéo cậu lại nhờ cậu gửi cho tôi. Thịnh Hành kéo kéo môi, mỉm cười nhìn anh ấy. Anh đoán xem, Lục Duyên nghẹn lại, còn muốn nói cái gì thì Thịnh Hành đã xoay người đi rồi. Ở trong giới giải trí, tính tình của Thịnh Hành khó chịu hơn nhiều so với Lục Duyên. Hai người đều không phải là nhân vật dễ trêu chọc vào. Nhưng quan hệ của cả hai cũng không đến mức fan phải mỗi ngày đi lên cãi cọ với fan của đối phương. Chỉ là kiểu như vương không thấy vương, không quấy nhiễu tới công việc và cuộc sống của nhau. Nhưng không hiểu sao lộ tuyến phát triển của hai người lại quá giống nhau. Dẫn đến fan hai nhà không thể không mỗi ngày ở internet battle, đối đầu, bôi đen nhau. Chê y thực tế hai người không phải kẻ thù, nhưng quan hệ cũng không tính là rất tốt, chỉ là quen biết hời hợt. Nếu gặp mặt nhau ở trong sự kiện còn ngẫu nhiên có thể lên tiếng chào hỏi. Nhìn banner màu xanh lục trong tay, trái tim buồn thảm của Lục Duyên vì em gái ruột đột nhiên tốt hơn một chút. Không tồi không tồi, hôm nay Thịnh Hành cũng bị fan cào tim. Thịnh Hành mới từ trong toilet đi ra ngoài, Du Nguyên liền đến, đi qua bên kia chụp mấy tấm ảnh đi. Sau khi chụp ảnh xong, Du Nguyên hậu chi hậu giác hỏi, banner của em đâu rồi? Thịnh Hành lười biếng nhấc mí mắt lên liếc nhìn người đại diện. Âm thanh lười biếng, ném rồi, Du Nguyên, anh ta vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện Thịnh Hành đã nhìn sang một chỗ khác. Du Nguyên thuận thế nhìn sang, đập vào mắt là một nữ sinh mặc quần jean cùng áo len mỏng. Bóng lưng gầy gò, khí chất còn khá tốt. Em nhìn cái gì thế? Cô ấy vào bằng cách nào? Du Nguyên, anh ta còn chưa kịp phản ứng thì Thịnh Hành đã lững thững đi về phía bên kia. Lục An An được anh Tiền mang vào cửa hàng sau đó thu xếp cho đứng ở một bên. Trong cửa hàng ngoại trừ nghệ sĩ ra còn có một vài cô gái nổi tiếng giàu có khác. Dù sao cũng là nghi thức khai trương, cũng mở cửa ra cho người khác vào. Chỉ cần có thể mua nổi đồ ở trong này, nhận được thư mời đều có thể đi vào. Cho nên cô xuất hiện ở đây cũng không khiến ai hoài nghi gì. Có điều Lục An An không thích bầu không khí nơi này cho lắm. Cô ngoan ngoãn đứng ở trong một góc nhỏ. Chờ lát nữa Lục Duyên xuất hiện. Muốn ngay lập tức làm xong cái nhiệm vụ kia sau đó chạy ra bên ngoài chờ idol. Đang nghĩ ngợi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi giày có chút quen mắt. Lục An An ngừng một lát, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Lúc chạm tới khuôn mặt của Thịnh Hành, đôi mắt của cô liền tỏa sáng. Thịnh, anh trai. Thịnh Hành khựng lại, nhìn fan nhỏ mặt mày đều là vẻ vui mừng trước mặt. Đôi mắt Lục An An sáng ngời, trái tim phanh phanh phanh nhảy lên. Là idol sống. Idol đang ở trước mặt cô. Hôm nay cô đã dẫm phải cái vận cứt chó gì vậy? Tại sao idol lại có thể đi qua đây chào hỏi mình? Ô, làn da của idol thật tốt nha. Lông mi cũng thật là dài. Còn có đôi mắt thâm thúy kia nữa. Bên trong chắc hẳn là có hai vì sao đang trú ngụ đi. Tại sao lại có thể xinh đẹp như vậy? Nếu không phải là vì thời gian và địa điểm không cho phép. Lục An An thậm chí còn muốn nhảy cẫng lên xoay tròn không ngừng nghỉ. Khóe môi của cô hiện lên nụ cười khó mà che giấu. Ánh mắt yêu thương trần trụi. Bên trong có cái gì cũng đều biểu hiện trắng ra. Cả khuôn mặt trắng lúc này cũng đã đỏ rực. Thịnh Hành nhìn cô, có chút muốn cười. Anh luôn biết fan của mình từ trước đến giờ đều đáng yêu. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp được. Đáng yêu như thế. Chỉ có điều trong một cái chớp mắt, anh lại nhớ đến tấm banner mình vừa lấy từ chỗ cô. cái kia, em, trong lúc nhất thời, Lục An An còn có chút nói năng lộn xộn. Một tay Thịnh Hành nhét ở trong túi đứng ở trước mặt cô. Dáng người thẳng tắp, lông mày nhướng lên chờ cô nói nốt. Anh trai, em có thể xin chữ ký của anh có được không? Thịnh Hành hơi giật mình. Hình như là không nghĩ tới cô sẽ xin chữ ký của anh. Nhìn thấy Thịnh Hành nhíu mày. Lục An An vội vàng nói. Không được cũng không sao ạ, không phải. Thịnh Hành khẽ cười. Nhìn cô, em có theo bút không? Lục An An, không. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Thịnh Hành quay đầu nhìn về phía Du Nguyên. Đi lấy cho em một cây bút với. Du Nguyên gật đầu. Có ngay. Lát sau, Thịnh Hành thật sự ký tên cho Lục An An. Lúc đưa cho cô, Thịnh Hành lại nói thêm một câu. Sau này đừng có mạo hiểm như vậy. À, Du Nguyên tiếp lời nói tiếp. Bên kia có người sẽ kiểm tra thân phận. Trong này fan không thể trà trộn vào được. Mau đi ra ngoài đi. Lục An An, nhìn bóng lưng Thịnh Hành xoay người rời đi. Lục An An cố gắng đè nén trái tim nhỏ đang nổi trống của mình. Ô ô ô ô, anh trai sao có thể tốt đến như vậy? Anh trai thực sự là anh trai tốt nhất toàn thế giới. Du Nguyên cùng Thịnh Hành rời khỏi cửa hàng. Hoạt động đã diễn ra được một lúc. Hai người cũng đã đến lúc phải đi. Anh ta liếc nhìn người bên cạnh. Fan nhỏ vừa nãy. Tại sao em lại đi sang đó chào hỏi? Không sợ bị truyền thông chụp lại à? Thịnh Hành lười biếng đáp một tiếng. Để ngừa lỡ như. Du Nguyên ngẩn ra. Nghĩ đến một ít chuyện trước đây đã xảy ra. Trước kia cũng có fan cuồng chỉ vì muốn gặp một lần Thịnh Hành. Vì muốn một lần ký tên đã làm ra vài chuyện cực đoan. Trà trộn vào nơi tổ chức hoạt động. Lần đầu không xin được chữ ký còn làm thêm mấy lần. Còn bị nhân viên công tác đuổi ra ngoài. Thịnh Hành không phải người dễ mềm lòng. Nhưng anh lại rất bao dung với fan của mình. Cho nên vừa rồi anh tới chỗ Lục An An ký tên. Dụng ý là hy vọng fan nhỏ sau khi được anh ký tên rồi có thể rời khỏi hiện trường sớm một chút. Đừng để nhân viên công tác bắt được đuổi ra ngoài. Nghĩ nghĩ, Du Nguyên xoa xoa huyệt thái dương nói. Hy vọng không bị truyền thông chụp được. Không đến nỗi, hai người vừa đi vừa nói. Lục Duyên bên kia cũng đang đi tìm em gái nhà mình. Hai người gặp nhau, trong tay Lục An An đang nâng vài cái banner. Mí mắt anh rực rực, cơ tim tắc nghẽn 2 giây. Rời khỏi anh trai chạy trước. Chính vì làm tiếp ứng cho Thịnh Hành. Lục An An mím môi. Không hé răng. Lục Duyên bất đắc dĩ. Đi thôi. Rời khỏi nơi này trước. Vâng. Lục An An suy nghĩ một chút. Lại nhìn về phía anh. Anh trai. Cái gì? Cảnh cáo. Nhiệm vụ hôm nay chỉ còn không tới 13 giờ. Cần khen anh trai tốt hơn so với Thịnh Hành. Không phải nói chỉ cần tới làm tiếp ứng là được rồi. Lục An An giận không nhịn nổi. Có so sánh mới có thể lộ ra tầm quan trọng của anh trai ở trong lòng cô. Lục An An, Lục Diên hoài nghi nhìn cô. Nhẫn nại tính tình hỏi. Sao vậy An An? Lục An An hít sâu một hơi. Cô quay lưng về phía bên kia lối vào. Cũng không chú ý tới bên kia còn có người đang đi tới. Cô nhìn thẳng vào mặt Lục Duyên. Nhắm mắt trái lương tâm nói. Em không phải đến làm tiếp ứng cho Thịnh Hành. Anh trai so với Thịnh Hành ưu tú hơn 1000 lần. Em là tới tiếp ứng cho anh trai. Chúc mừng cô. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng giá trị sinh mệnh. 1. Lục An An sống không còn gì luyến tiếc. Tiếng nói vừa dứt, Lục Duyên ngây ngẩn cả người. Đến cả người đứng cách đó không xa vòng trở lại. Thịnh Hành. Bước chân cũng dừng lại. Cảm nhận được ánh mắt của người đối diện, Lục Diên ngẩng đầu nhìn sang, Thịnh Hành liếc mắt nhìn về phía thân thể nhỏ bé đang quay lưng với mình. Hơi hơi cười nhạt, fan nhỏ còn 2 mặt, có chút ý tứ, Du Nguyên khụ một tiếng, nhìn về phía Thịnh Hành. Đi thôi, Thịnh Hành, Lục An An sửng sốt theo bản năng xoay người lại, lúc này chỉ còn nhìn thấy bóng lưng dư lại của Thịnh Hành. Cô quay đầu. Nhìn về phía Lục Duyên. Giờ phút này tơ rê y mặt Lục Duyên tràn đầy đắc ý. An An, ánh mắt của em rất không tệ nha. Không hổ là nhóc con nhà họ Lục chúng ta. Anh trai rất vui vẻ. Em gái mình quả nhiên yêu nhất vẫn là mình. Nói xong, anh còn chưa đã thèm nói. Anh trai cũng cảm thấy anh trai so với Thịnh Hành lợi hại hơn nhiều. Em xem này, hôm nay còn có fan kéo Thịnh Hành nhờ cậu ta đưa banner tiếp ứng cho anh trai nè. Lục An An, cô cúi đầu nhìn, sau đó mí mắt co giật một chút. Cô nhìn thấy Lục Diên lấy ra một cái banner quen thuộc vô cùng. Cô quyết định, về nhà liền vào phòng tắm té ngã một cái. Sau khi lên xe, Du Nguyên rốt cục nhịn không được. Bật cười, anh ta nhìn về phía Thịnh Hành đang ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần. Không nhịn được cười, đau lòng không? Thịnh Hành không để ý đến anh ta. Du Nguyên nói, cho nên, fan kia không phải đuổi theo cậu, mà là đuổi theo Lục Duyên. Anh ta vuốt cằm cảm khái. Sớm biết thế chúng ta không quay về đó lấy đồ. Miễn cho cậu phải nghe thấy những lời làm tan nát cõi lòng như thế. Thịnh Hành mím môi lại. Không muốn nói gì, tim của anh giờ rất mệt. Du Nguyên nói xong cũng cảm thấy vô vị. Bỗng dưng, anh ta nhìn về phía Thịnh Hành. Đúng rồi, mấy ngày nữa công ty sẽ điều chuyển trợ lý lại đây cho cậu. Trợ lý trước của Thịnh Hành giờ đang mang thai. Đã xin nghỉ phép, anh không thích bên cạnh có quá nhiều người. Nhưng mà trợ lý thì vẫn cần một người. Cho nên mới bảo công ty cân nhắc vài người chuẩn bị một trợ lý mới cho mình. Thịnh Hành nhắm mắt đáp một tiếng. Đều được. Sau khi về đến nhà, tâm tình của Lục Duyên vô cùng tốt. Trái lại Lục An An bị bóng lưng của idol Đà Ca Iota CS. Tinh thần tương đối uể oải. Cô đổi giày sau đó trực tiếp lên tầng. Mẹ Lục liếc nhìn Lục Duyên. An An sao vậy? Lục Duyên không chú ý tới. Sửng sốt một chút. À, mẹ Lục liếc mắt nhìn anh. An An không vui. Con không thấy sao? Lục Diên, thật không có. Hai mẹ con liếc mắt nhìn nhau. Mẹ Lục đối với anh ấy biểu thị từ bỏ. Quên đi, con ra kia chơi đi. Để mẹ đi xem An An. Lục Diên bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi. Sau khi trở lại phòng, Lục An An đi vào trong phòng tắm. Còn mở nước làm ướt hết sàn. Cô nhìn chằm chằm xuống sàn. Vuốt cằm suy tư. Mày nói xem. Nếu tao té ở trong này một cái thì sẽ như thế nào? Tôi cảm thấy cô sẽ bị gãy xương. Sau đó phải nằm ở bệnh viện 3 tháng. Không thể nhìn thấy idol. Vừa nhắc tới idol, Lục An An liền bực bội đến muốn nổ tung. Cô cắn răng nghiến lợi nói. Chuyện này còn trách ai? Tôi như vậy rồi sau này còn như thế nào đuổi theo idol chắc? Cô đều đã đem lòng idol đâm thủng rồi. Thứ cho tôi nói thẳng. Nói, cô bây giờ mới chỉ vừa cất bước, chờ đến khi cõi lòng idol tan nát thành cặn bã, áy náy của cô sẽ không còn nhiều như vậy. Lục An An, cô nhìn chung quanh một vòng, tự tìm cho mình một tư thế để té ngã. Còn chưa kịp làm, bên trong phòng đột nhiên truyền đến âm thanh khóc thét của mẹ Lục. An An, tại sao con lại luẩn quẩn trong lòng như thế? Lục An An, lại, nửa giờ sau. Lục An An được, chói gô, cột vào phòng khách, ở đối diện là ba người nhà họ Lục, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô. Mẹ, ban nãy con chỉ muốn đi toilet mà thôi, không phải muốn tự sát. Mẹ Lục lắc đầu, An An, viên mắt của bà Hồng Hồng, nhẹ giọng hỏi, có phải là con rất không thích chúng ta hay không? Không phải, Lục An An bất đắc dĩ nói, mẹ, con thật không có muốn tự sát. Vừa rồi con chỉ là đang suy nghĩ chuyện khác, không chú ý mà thôi. Hơn nữa, mặc dù có là sự thật, cô cũng sẽ không nói cho mẹ Lục biết. Trong đôi mắt mẹ Lục còn có nước mắt, nghe vậy kinh ngạc liếc nhìn cô một cái. Thật sao? Thật, Lục An An gật đầu. Con không muốn tự sát. Dù vậy, mẹ Lục cùng cha Lục vẫn không an tâm. Đêm đó, trong phòng Lục An An ngồi ba người. Cô len lén nhìn qua, lôi kéo chăn ở trên y người, chuẩn bị, ăn tướng, mà chết đi, không, là ngủ, .. tác giả có lời muốn nói, An An, để tôi đi đi chết đi, đừng cản tôi .. người nhà họ Lục, không, không thể, Thịnh Hành, fan nhỏ hai mặt, đừng để tôi gặp lại em, tác giả, thật không tiện. Ngày mai ngày kia hai bạn nhỏ còn phải gặp mặt dài dài. Cách chương.